Nghề làm fan, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ các nhóm nhạc nữ hướng đến các otaku, phần lớn đa số minh tinh, dù là nam hay nữ, đa số fan đều là nữ. Đương nhiên, minh tinh nữ xinh đẹp sẽ có tỷ lệ các fan nam tương đối cao hơn một chút, nhưng so với các tiểu thịt tươi khác thì cũng chỉ là 1-2 phần 10 so với 3-4 phần 10 mà thôi, đại đa số vẫn là fan nữ. Bởi vậy trong fan club, nếu không chủ động giới thiệu giới tính của chính mình, người khác sẽ cho rằng bạn là một cô gái. Mọi người ở trong nhóm nói chuyện với nhau lâu như vậy, chưa từng có ai nghĩ đến vấn đề này, cho nên cũng chưa từng thảo luận qua. Bạn học hội trưởng Phúc Kiến đừng ăn tôi luôn biểu hiện vừa hiền lành vừa đáng yêu, trong cảm nhận của người khác cậu ấy luôn mang hình tượng một cô gái mềm mại dễ thương. Cô gái mềm mại dễ thương, chính là không phải cô gái mềm mại mà là một chàng trai mềm mại á. Lúc chàng trai mềm mại này nói, đừng ăn tôi, không giống như đang giới thiệu chính mình, ngược lại giống như một mâm đồ ăn ngon miệng vô cùng đáng thương thỉnh cầu mọi người, đừng ăn cậu ấy mà. Chu Thiêu Đồng và Nữ Gia mất vài giây mới tiêu hóa được sự thật này. Ha ha ha ha, có phải rất kinh ngạc không? Lần đầu tiên tớ biết cậu ta là con trai cũng không dám tin đâu. Hội trưởng Quảng Đông thích ăn người Hồ Kiến tùy tiện khoác vai đừng ăn tôi. Cô ấy thấp hơn đừng ăn tôi gần 2 cái đầu nên không thể không nhón chân lên. Mà đừng ăn tôi rất phối hợp uốn gối khom lưng, dựa vào người cô ấy, chẳng khác gì con chim nhỏ nép vào lòng. Ngoại trừ việc giới tính không phù hợp lắm, cảnh tượng này hết sức hài hòa. Ai nha, Đồng Đồng xinh đẹp quá, tớ cũng muốn nuôi một con sâu gạo xinh đẹp như vậy. Thích ăn người Hồ Kiến liếc mắt với Chu Thiêu Đồng, lại chuyển qua Nữ Gia, làm ra gương mặt hoa si. Nữ Gia, sao cậu soái thế này? Tớ nhìn thấy cậu liền cong luôn rồi. Cậu cũng rất xinh đẹp. Chu Thiêu Đồng cười khen. Sau đó chuyển ánh mắt qua hội trưởng Phúc Kiến, cô định khen, cậu cũng rất đẹp trai, nhưng lời nói đến bên khóe miệng cứ thế mà mắc kẹt. Nghĩ đi nghĩ lại chữ đẹp trai này thực không thích hợp với bạn học đừng ăn tôi, mà nên dùng từ đáng yêu, mới đúng, hai người quen nhau trước rồi à, Nữ Gia hỏi thích ăn người Hồ Kiến và đừng ăn tôi. Thật ra khi ở trong nhóm chat nhìn tên trên mạng của hai người cũng khiến người khác hoài nghi hai vị hội trưởng này có mối quan hệ đặc biệt. Hiện giờ gặp mặt thì thấy ngay quan hệ thân mật của họ tuyệt đối không phải mới gặp nhau lần đầu. Đúng vậy, chúng tớ cùng chơi game nên biết nhau, quen biết nhiều năm rồi. Thích ăn người Hồ Kiến nói, tớ chơi tăng, cậu ta chơi hệ chữa trị. Hơn nữa tớ chơi ớt nam, cậu ấy chơi ớt nữ. Lần đầu nói chuyện chúng tớ sợ muốn chết. Ha ha ha ha, Chu Thiêu Đồng yên lặng nhìn thích ăn người Hồ Kiến rồi lại nhìn đừng ăn tôi. Trước mắt xem ra hai vị hội trưởng đại nhân này còn là bạn bè tốt, nếu ngày nào đó họ phát triển thành gian tình, thì hành trình tình yêu của họ chính là một vị thẳng nữ nam tính cùng một vị thẳng nam nữ tính cuối cùng hợp thành một mối quan hệ giới tính bất đồng. Năm nay tớ coi Superboy, ngay từ tập đầu đã say mê Hạnh Hạnh, dù cậu ấy xem, sau đó kéo cậu ấy vào vòng fan. Thích ăn người Hồ Kiến nói, đừng ăn tôi còn ở chỗ cũ, ngượng ngùng cúi đầu đối diện với mấy cô gái, thích ăn người Hồ Kiến nói chuyện cậu ấy liền gật đầu theo. Bốn người vừa nói chuyện phiếm vừa đi ra khỏi sân bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng ăn tôi vừa hiền lành vừa đáng yêu nhưng vẫn giúp thích ăn người Hồ Kiến cầm hành lý. Có đàn ông ở đây, Nữ Gia cũng không đoạt cơ hội thể hiện của người ta. Đúng rồi, gọi mọi người thế nào đây? Chu Thiêu Đồng hỏi, phần lớn bạn quen trên mạng thường không hỏi tên thật, ai cũng cảm thấy gọi tên thật không thoải mái, nên vẫn thường xuyên dùng tên trên mạng hoặc nickname để xưng hô. Như Chu Thiêu Đồng với Nữ Gia ngủ cùng một giường đã mấy ngày vẫn chưa từng hỏi tên thật, vẫn gọi nhau là Đồng Đồng và Nữ Gia. Nhưng vấn đề ở chỗ tên trên mạng hai vị hội trưởng Quảng Đông và Phúc Kiến, đánh chữ không thành vấn đề, nhưng không thích hợp để mở miệng gọi. Tưởng tượng một chút lỡ mọi người đi lạc nhau, gọi nhau từ xa sẽ thành dạng gì đây? Tớ ở đây này, đừng ăn tôi, thích ăn người Hồ Kiến, mau tới đây, để người qua đường nghe được không biết họ nghĩ gì. Hơn nữa cũng khó mở miệng, tự mình cũng thấy ngượng ngùng. Tớ tên Lục Trì, tên ở nhà là Măm Măm, mọi người cứ gọi tớ là Măm Măm đi. Tớ ăn giỏi lắm, hội trưởng Quảng Đông thích ăn người Hồ Kiến nói. Mọi người có thể gọi tớ là, đừng ăn tôi đang muốn tự giới thiệu lần nữa, còn chưa nói xong, đã bị Lục Trì chặn miệng. Cậu ta tên thật là Tiếu Khả Ngải, mọi người có thể gọi là Tiểu Khả Ái. Tiếu Khả Ngải, Chu Thiêu Đồng, Nữ Gia. Lỗ tai trắng nõn của chàng trai kia lại theo tốc độ mắt thường thấy được biến đỏ. Không thể không nói, bố mẹ Tiếu Khả Ngải đặt cho con trai cái tên vô cùng thích hợp. Lúc trước Nữ Gia biết họ muốn tới, suy xét quá nhiều người ở trong nhà mình thì quá chen chúc nhưng lại muốn làm hết lễ nghĩa chủ nhà nên xung phong nhận việc đặt khách sạn gần nhà mình, để cuối tuần bốn người có thể cùng nhau đi dạo Bắc Kinh. Nhưng khi đặt khách sạn, nữ gia không nghĩ tới việc giới tính bất đồng nên chỉ đặt một phòng. Vì thế sau khi thương lượng, Lục Trì theo Chu Tiêu Đồng và nữ gia về nhà, sofa trong nhà vẫn có thể ngủ thêm một người. Còn Tiếu Khả Ngải về khách sạn, sáng sớm hôm sau mọi người xuất phát từ khách sạn. Vì thế mọi người đưa Tiếu Khả Ngải đến khách sạn, hẹn thời gian gặp mặt xong thì về nghỉ ngơi. Tới nhà nữ gia, vì Lục Trì lặn lội đường xa mệt mỏi nên nhường cô đi tắm rửa trước, tiếp theo là nữ gia. Chu Tiêu Đồng ngồi trên sofa gửi tin nhắn cho Lý Hy Hạnh. Lý Hy Hạnh, tôi cũng đến Bắc Kinh rồi, tối mai rảnh không cùng nhau đi ăn một bữa. Tiện cho cô nghe bản demo mới của tôi. Chu Tiêu Đồng, tôi đang ở cùng nhóm fan đáng yêu của cô, đông người lắm, để về Thượng Hải gặp sau nhé. Lý Hy Hạnh, ok, Chu Tiêu Đồng, hai ngày trước tôi ăn vịt nướng ở một cửa hàng siêu ngon luôn, để tôi chỉ chỗ cho cô nhé. Cô có thể gọi cơm hộp đến khách sạn, thật sự rất ngon. Lý Hy Hạnh, vừa lúc chuẩn bị ăn khuya, để tôi gọi nhân viên công tác đến cùng ăn. Chu Tiêu Đồng gửi tin nhắn xong ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lục Trì ngồi trước bàn trà, lôi từ trong túi ra một tấm card nhỏ, sau đó chắp tay trước ngực vô cùng thành kính vái lại tấm card không khác gì bái Phật. Sau đó cô ấy lấy cuốn sách và iPad ra đặt trên bàn, mở sách mân mê trên iPad mấy cái, theo ngón tay cô ấy di chuyển, trên iPad truyền ra một vài đoạn âm thanh chúc chắc. Chu Tiêu Đồng, cô đứng dậy đi tới. Cậu làm gì thế, gần đây tớ học guitar. Lục Trì vừa nghiêm túc vạch tới vạch lui trên iPad vừa trả lời Chu Tiêu Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiêu Đồng đứng sau Lục Trì, phát hiện cuốn sách của cô ấy là một cuốn nhạc phổ cho guitar, trên iPad là app học guitar, toàn bộ màn hình là một đoạn dây đàn, chỉ cần bấm và gảy dây có thể phát ra âm thanh. Dùng loại app này với đồ thật chắc chắn cách biệt một trời một vực, nhưng ai đi du lịch còn mang theo đàn guitar chứ? Đối với người mới, dùng loại app này luyện tập tạm, làm quen một chút cùng dây đàn và âm thanh cũng tốt. Nhưng khi nhìn đến tấm card nhỏ của Lục Trì, Chu Tiêu Đồng chút nữa phun ra. Đây là gì? Trên tấm thẻ nhỏ in hình Lý Hy Hạnh ôm đàn hát. Lá bài ma thuật của Lý Hy Hạnh phù hộ tớ luyện đàn thuận lợi. Chu Tiêu Đồng, trước khi luyện tập cô thực sự đã thấy Lục Trì sùng bái mà bái lại tấm thẻ này. Thấy Chu Tiêu Đồng cảm thấy hứng thú, Lục Trì tạm dừng luyện tập, từ túi sách lấy ra một chiếc hộp thần bí nói với cô. Cho cậu xem bảo khố của tớ, đây đều là đại thần tớ thích từ nhỏ đến lớn. Cô ấy mở hộp ra, bên trong là một chồng các thật dày, đều là ảnh của các minh tinh. Đại thần James, cô ấy đặt một tấm thẻ minh tinh da trắng xuống. Tớ cực thích xem anh ấy diễn kịch, nhờ anh ấy phù hộ, tớ thuận lợi thi đỗ IELTS. Đại thần Kokoro, cô ấy lại rút ra một tấm các minh tinh Nhật Bản. Vì muốn đi Nhật Bản xem biểu diễn của anh ấy, tớ tự học tiếng Nhật 2 năm, hiện giờ có thể xem phim Nhật trực tiếp. Đây là đại thần Juju, cô ấy quơ một tấm các của một người dẫn chương trình. Tớ thích nhất chương trình mỹ thực anh ấy dẫn chương trình, xem tiết mục của anh ấy, tớ có thể ăn 3 bát. Trước mỗi lần làm bánh kem vái lại anh ấy, xác suất thành công cực cao. Còn có đại thần Thanh Thanh, trên tấm các là một minh tinh rất thích nói chuyện khi Upsilon dớ trên chương trình chuyện cười của người lớn. Chu Tiêu Đồng khó hiểu hỏi, anh ta phù hộ cái gì? À, đây là năm ngoái lúc tớ thi lái xe đã bái lại, thi rất thuận lợi nha. Chu Tiêu Đồng, Lục Trì giới thiệu cho Chu Tiêu Đồng xong bộ thần bài tự chế, vô cùng cẩn thận thu hộp, chỉ để lại một mình tấm các của Lý Hy Hạnh. Mỗi lần nhìn Hạnh Hạnh ôm guitar vừa đàn vừa hát tớ mê mẩn không thôi, cho nên gần đây mới bắt đầu học guitar. Chu Tiêu Đồng kinh nể, giơ ngón tay cái lên. Châu bò, chứng kiến nhiều người đu idol như thế, loại người như thế này cô luôn rất khâm phục. Cách chương.